Thuật sư sổ tay, chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm tối sau khi kết thúc, Ashley tiếp tục đi trò chơi tầng chiến đấu anh dũng vô cùng bản. Tại trước khi chia tay nó lại cho tiểu Lisi làm một cái cao cấp thế thân. Thuận miệng hỏi một câu thế thân làm sao không có. Dựa theo Ashley dự đoán cung cấp thuật lực, cao cấp thế thân hẳn là có thể bay liên tục cả ngày. Thế mà đến xế chiều Ashley liền cảm giác mình thế thân biến mất. Lisi một mặt vô tội nói nàng cũng không biết. Nàng cũng không có để thế thân làm gì việc nặng. Liền là cõng cõng mình. Hát một chút ca. Giúp đỡ cầm một cái viết. Có thể là bởi vì hai cái thuật linh cộng đồng tác dụng dẫn đến thuật lực tiêu hao gia tăng à. Ashley cũng không nghĩ nhiều. Đem thế thân chỉ lệnh quyền hạn giao cho Lisi để cho nàng dắt đi. Không qua thế thân biểu hiện được có chút kỳ quái. Cẩn thận mỗi bước đi mà nhìn xem Ashley. Giống như có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng vội vã đi chơi, sử thi Ashley cũng không có lòng dạ thanh thản đi chú ý thế thân phát ra tín hiệu. Nó hiện tại đầy bụng tâm tư cũng đang lo lắng muốn hay không đổi cái trò chơi nghề nghiệp. Bởi vì nguyên hào chủ nghề nghiệp là chiến đấu thuật sư. Cho nên Ashley ngay từ đầu cũng dùng chiến đấu thuật sư đánh bản. Nhưng hắn phát hiện tại yêu cầu cao đoàn bản bên trong. Dù ngoạn độ khó cao nhất nghề nghiệp là thuật chữa thương sư. Lần là nhận thương thuật sư. Cuối cùng mới là chiến đấu thuật sư. Đương nhiên, cái này thuật chữa thương sư cũng không phải là chỉ đợi tại trong bệnh viện làm giải phẫu. Sinh hoạt nghề nghiệp, mà càng tiếp cận, chiến trường cấp cứu thuật sư. Tại sử thi bên trong, thuật chữa thương sư chủ yếu phụ trách kịp thời trị liệu. Quần thể phòng ngự, nhận thương thuật sư thì là phụ trách hấp dẫn địch nhân chú ý. Hướng dẫn địch nhân kỹ năng. Chiến đấu thuật sư chỉ cần tìm tới an toàn thời cơ chuyển vận bộc phát là đủ. Bởi vì yêu cầu cao đoàn bản địch quân tổn thương phi thường cao. Rất dễ dàng liền dẫn đến phe mình giảm quân số thậm chí đoàn diệt. Bởi vậy thuật chữa thương sư xứng chức hay không liên quan đến toàn bộ đội ngũ sinh tử tồn vong. Dù sao chiến đấu thuật sư mò cá chẳng qua là đánh không chết địch nhân. Mà thuật chữa thương sư mò cá cái kia chính là mình bị địch nhân đánh chết. Đi qua thận trọng cân nhắc, Ashley quyết định đem nghề nghiệp đổi thành thuật chữa thương sư. Bởi vì hắn phát hiện rất nhiều đội ngũ quyết sách chỉ huy đều là thuật chữa thương sư. Trên thực tế tọa trấn phía sau thuật chữa thương sư lại càng dễ nhìn chung toàn cục. Đúng là lý tưởng chỉ huy vị. Đồng thời xứng chức thuật chữa thương sư cũng cần biết rõ mỗi một vị đội viên tình huống. Đây là áp đảo chiến đấu thuật sư cùng nhận thương thuật sư phía trên chiến thuật tố dưỡng. Căn cứ quyền lực và trách nhiệm bằng nhau nguyên tắc, thuật chữa thương sư đã gánh chịu nhiều như vậy trách nhiệm. Tự nhiên cũng sẽ bị giao phó càng cao chỉ huy quyền. Mục tiêu là muốn trở thành đội ngũ quan chỉ huy Ashley. Tự nhiên muốn vượt khó tiến lên khiêu chiến khó khăn nhất nghề nghiệp. Mà lại Ashley hiện tại mặc dù không có chữa bệnh kỳ tích. Nhưng, kiếm thể bích lũy, lại là thỏa thỏa viễn trình hộ thuẫn kỳ tích. Nhiều lần cứu kiếm cơ ma nữ tại trong lúc nguy cấp. Trước mắt hắn đội ngũ định vị đúng là thuật chữa thương sư. Còn có một cái rất nhỏ nguyên nhân. Liền là đi qua đến chưa lên men. Nó chiến đấu thuật sư hào đã thối. Căn bản không có vô cùng bản đội ngũ nguyện ý để nó tiến đội. Cho nên Ashley chỉ có thể đem nghề nghiệp hoán đổi thành thuật chữa thương sư trà trộn vào người mới khai hoang đội. Nói không chừng sẽ không bị người nhận ra. Nhìn hồi hướng dẫn về sau. Ashley cảm giác tay xui xẻo vân trang trí tại nóng lên. Ý vị này Sennheiser gia tộc chuyển sinh mộng cảnh đã mở ra. Muốn vào xem một chút sao? Ashley có chút do dự. Nó đối cái này tiểu hư cảnh vẫn là rất có hứng thú. Càng đừng đề cập bên trong vẫn là một cái tự do cuồng hoan thế giới mộng ảo. Nghe vào so, sử thi chơi vui nhiều. Nhưng đi qua Grab vừa nói như vậy, Ashley lại có chút sợ hãi. Nó đối với mình tự chủ vẫn là rất có lòng tin. Nếu bên trong có mười mấy cái tinh linh, nhân thê, hoàng hậu, đen dài thẳng, tóc vàng song đuôi ngựa, lông trắng đẳng đủ loại loại hình mỹ nữ quấn lấy nó. Vậy hắn khẳng định từ đó đổi tên là Ashley Sennheiser. Nhưng không đi sao? An Nam cố nhiên là đối với hắn công trạng không có yêu cầu. Nhưng Ashley bây giờ lại là sinh ra phấn đấu bức lòng cầu tiến. Đừng quên, mặc dù Ashley hiện tại là thành công quất gia chữa trị linh hồn đạo cụ. Có thể đuổi tại lần sau Chu Lâu Hiệp trước kịp thời thượng tuyến. Giải quyết lửa xém lông mày thứ một nan đề. Cho nên nó cần phải đối mặt cái thứ hai nan đề. Bọn hắn đến hư cảnh. Đối phó thế nào nữ hoàng anh linh truy sát đây? Mà lại không phải truy sát một hai ngày. Chỉ cần Ashley ba người còn không có leo đến hư cảnh tầng thứ ba. Bọn hắn tại mỗi cái Chu Lâu Hiệp. Đều muốn ứng phó chiến lực gấp trăm ngàn lần tại bọn hắn anh linh quân đoàn. Không chỉ là hư cảnh bên trong nguy cơ. Tại trong hiện thực, Ashley khế ước chi khóa một đầu khác cũng vẫn là bị An Nam quơ. Lần này là Ashley vận khí tốt. Không cần bị An Nam án lấy đầu yêu đương. Nhưng vạn nhất lần tiếp theo An Nam muốn Ashley đi móc hố phân. Ashley đồng dạng muốn cất đến xối đầu. Có biện pháp gì hay không? Có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết những phiền toái này. Quảng cáo, cái kia cái danh từ tựa như là đói khát khó nhịn thú cái. Không kịp chờ đợi câu dẫn nó đầu óc toàn bộ suy nghĩ. Thần chủ nguyện vọng, chỉ muốn lấy được thần chủ nguyện vọng. Vô luận là An Nam, tin mừng vẫn là nữ hoàng anh linh. Những phiền toái này đều không tại là phiền phức. Nếu như Ashley có thể đăng nhập phần thứ hai tương lai bảng danh sách, cái kia chắc hẳn sẽ gia tăng nó thu hoạch được thần chủ nguyện vọng quyền trọng. Đúng vào lúc này, phúc âm thư đột nhiên từ mình bắn ra đến, lật đến Aurora thuật sư sổ tay cái kia một tờ. Kiền viên, trung mạt quan giả, phát động cá nhân chuyên môn nội dung cốt truyện chi nhánh. Mới mô đun, Sennheiser mộng cảnh, đã giải khóa. Chuyện cho tới bây giờ, cái này đồ bỏ đi trò chơi thế mà còn có nó không có chơi qua công năng. Chỉ thấy, hư cảnh thăm dò, cái kia một cột góc trên bên phải, xuất hiện một cái nho nhỏ. Sennheiser mộng cảnh, tựa như là ngắn ngủi tồn tại lâm thời hoạt động thanh nhiệm vụ. Điểm kích, Sennheiser mộng cảnh, Ashley trông thấy lần đầu tiên một màn. Cái này hoạt động cũng không phải là một mảnh trống không. Mà là có tinh mỹ hoạt động vẽ bản đồ. Xương trắng lượn lờ thành thị cao tầng văn phòng bên trong. Yêu nhã vũ mị mũ đỏ đẹp tinh linh ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Xuyên thấu qua rơi xuống đất pha lê quan sát Van Mura chợ. Như là chủ tể tòa thành thị này nữ vương. Tại bên người nàng, còn có một vị càng thêm tuổi trẻ hiên ngang mũ đỏ tinh linh. Đang cùng nàng xì xào bàn tán. Tại hoạt động vẽ bản đồ hai bên theo thứ tự là hai cái tuyển hạng. Mộng cảnh mảnh vỡ đổi tặng phẩm chỗ. Mộng cảnh viễn trinh. Mộng cảnh viễn trinh. Người bây giờ có thể viễn trinh mộng cảnh. Mỗi lần viễn trinh kết thúc đều sẽ đạt được không ngang nhau mộng cảnh mảnh vỡ. Ashley trước lật một cái. Mộng cảnh mảnh vỡ đổi tặng phẩm chỗ. Lập tức bị bên trong ban thưởng phơi bạo đôi mắt. Các loại kinh nghiệm bảo châu liền không nói. Còn có, vô song bí kiếm ngũ linh ngẫu nhiên hộp quà, thời gian thuật linh ngẫu nhiên hộp quà, dự ngôn thuật linh ngẫu nhiên hộp quà. Chờ đã, Ashley tại hư cảnh đánh cả một đời dã đều chưa hẳn có thể tuôn ra đến thần kỳ đạo cụ. Ashley tranh thủ thời gian điểm kích, mộng cảnh viễn trinh, sau đó liền bị đánh đòn cảnh cáo đánh tỉnh. Cảnh cáo, kiểm chắc đến kiền viên linh hồn bị hao tổn. Không đề nghị tham gia mộng cảnh viễn trinh. Cam, ta linh hồn này còn có vài ngày mới khỏi hẳn a. Đến thời điểm nhóm chúng ta sợ không phải đã ly khai Van Mura. Không qua Ashley phát hiện viễn trinh cái nút cũng không hề biến thành hôi sắc. Tại là lại ấn vào. Kiểm chắc đến kiền viên nắm giữ. Thế thân, chỉ lệnh, thuật linh, đề nghị kiền viên điều động thế thân tiến hành mộng cảnh viễn trinh. Để tránh tăng lên linh hồn tổn thương. Ghi chú 1. Thế thân tiến hành mộng cảnh viễn trinh lúc. Trong hiện thực vẫn có thể bình thường sử dụng. Ghi chú 2. Thế thân tiến hành mộng cảnh viễn trinh lúc. Kiền viên không cách nào thu hoạch bất luận cái gì mộng cảnh tình báo. Cũng không cách nào khống chế thế thân hành động. chỉ có thể thu được thế thân viễn chinh ích lợi. Xin cẩn thận lựa chọn. Đông, Ashley cảm giác mình trái tim nhảy đến thật nhanh. Hô hấp tăng thêm, khuôn mặt phát nhiệt, hưng phấn đến mỗi cái lỗ chân lông đều tại khuếch trương. Nó hiện ở trong mắt chỉ thấy được câu nói kia. Đề nghị kiền viên điều động thế thân tiến hành mộng cảnh viễn chinh. Nó rốt cục có thể phái thế thân thay thế mình làm việc. Tự động đánh bản, đại diện chỉ huy, nằm ích lợi, hắn còn có thể có cái gì bất mãn. Mộng cảnh viễn chinh, điều động thế thân, lựa chọn viễn chinh mục tiêu. Nơi này Ashley kéo ra danh sách, phát hiện có thể chọn trong cổ còn thật có yêu đương. Sau đó giới diện lại bắn ra ba cái tuyển hạng. Xin lựa chọn thế thân hành động phương thức. Trung mạt quan giả, tỉnh táo hình, thích hợp siêu tập tình báo. Châm ngòi ly gián, gây ra hỗn loạn đẳng nhiệm vụ. Không, tử cuồng kiếm cơ, ngông cuồng hình, thích hợp gây ra hỗn loạn. Giết người phóng hỏa, ám sát phá hư đẳng nhiệm vụ. Không, hắc bạch ma nữ, sung sướng hình, thích hợp gây ra hỗn loạn. Nhân vật đóng vai, đùa bỡn tình cảm đẳng nhiệm vụ, cũng không phải là điều động chân chính kiền viên, chỉ là để thế thân bắt chước chúng một loại hành động phương thức. Nơi này Ashley tự nhiên là tuân theo trò chơi. Mộng cảnh viễn chinh, điều động thế thân, yêu đương, hành động phương thức, hắc bạch ma nữ, xác nhận, tay xui xẻo vân trang trí đình chỉ phát nhiệt. Trong trò chơi, mộng cảnh viễn chinh, trạng thái biến thành. Đang tiến hành, Ashley nháy mắt mấy cái. Chỉ đơn giản như vậy sao? Cho nên, ta hiện tại thật sự là không có chuyện làm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ashley quyết định đem nghề nghiệp hoán đổi thành thuật chữa thương sư tiến trong trò chơi hố người. Lisi trong phòng, tiểu Lisi ngay tại hướng về phía tấm gương không biết đang nói cái gì. Mà thế thân thì là nằm sấp ở trên bàn sách kiểm duyệt xem các loại cổ tịch. Khi thấy, tin mừng hóa thân, theo Tô Vương phòng, mặc giáp, đẳng từ mấu chốt liền đem trang sách gãy. Làm Dia đẳng tỉ muội phát hiện thế thân cỗ có nhất định trí năng về sau. Liền quả quyết bỏ giờ ly si đối với hắn thể lực nghiền ép. Chuyển thành cao cấp hơn trí nhớ nghiền ép. Nàng nhóm hiện tại tin mừng điểm tích lũy vẫn là quá ít. Căn bản không có tư cách trực tiếp hỏi tầng sâu bí mật. Chỉ có thể trước theo văn hiến trong tư liệu thử thời vận. Nhìn có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Cũng may mắn Sennheiser đúng lúc là phồn vinh mấy trăm năm đại gia tộc. Không phải nàng nhóm tìm không thấy nhiều như vậy tư liệu. Bỗng nhiên, thế thân tay xui xẻo có chút phát nhiệt. Thế thân có chút hoảng hốt một cái. Sau đó tiếp tục làm việc. Cùng lúc đó, tại trắng xóa trong mộng cảnh. Lặng yên xuất hiện một bóng người. Nàng nhìn xem mình thế thân bề ngoài, thân thể nhất chuyển, liền biến thành, hắc bạch ma nữ, lập vẽ trên bề ngoài. Nếu như cảm thấy hạnh phúc ngươi liền đập đập tay. Quảng cáo, nếu như cảm thấy hạnh phúc ngươi liền điểm điểm đầu. Nếu như cảm thấy hạnh phúc nhóm chúng ta liền một lên đi. Đợi nàng hát xong ba câu ca từ, bên người nàng đã xuất hiện 17 vị tỷ muội, nàng nhóm phục sức khác nhau. Màu tóc khác biệt, biểu lộ một trời một vực. Duy có tướng mạo giống như đúc. Nhóm chúng ta thật muốn thay thế nam nhân kia yêu đương. Thật là phiền phức nha. Phiền chết, loại sự tình này đừng tìm ta. Chấm, vậy chúng ta là không phải muốn biến thành nó bộ dáng. Không cần, hắn như vậy xấu. Ai, ta cảm thấy hắn chả thật đáng yêu. Chỉ ít so xem người đáng yêu nhiều. Người nói như vậy. Ta thật rất khó phản bác ngươi. Dù sao so xem người càng không thể tham sống vật sợ không phải liền vực sâu tầng dưới chót đều không tồn tại. Đói đói. Bánh gato. Tơ hồng nhung bánh gato. Ta muốn tơ hồng nhung bánh gato. Bọn tỷ muội vừa xuất hiện liền bắt đầu phát biểu ý kiến. Rất vui sướng gặp biến thành tranh luận. Tranh luận biến thành thét lên. Thét lên biến thành điên cuồng gào thét. Liền mang theo màu trắng mộng cảnh đều tựa hồ muốn bị thanh âm chấn vỡ. Xuyệt, ma nữ ngón tay nhẹ nhàng dán vào bờ môi. Yên lặng như tờ, nhóm chúng ta nói cho cùng liền là nương tựa Ashley thế thân mới tạm thời đi vào cái mộng cảnh này. Vô luận như thế nào, nhiệm vụ vẫn là muốn hoàn thành. Còn bề ngoài nha, giới tính chủng tộc cũng không đáng kể. Chỉ cần cùng Ashley giống nhau đến mấy phần, cam đoan tin mừng sẽ đem chúng ta chiến tích làm thành Ashley hoa tâm là được. Chỉ muốn các ngươi cam đoan mình có thể phát triển ra một đoạn tình cảm lưu luyến. Nó thời gian, tùy các ngươi chi phối. Đừng quên, nơi này là không có chút nào tiết chế gia tộc mộng cảnh. Vô luận các ngươi muốn làm gì, đều có người cùng các ngươi điên. Đúng, còn có bí mật hóa thân. Ma nữ theo tay khẽ vẫy, trên tay liền thêm ra một bản phúc âm thư. Tỷ hắn muội học theo. Mọi người nhân thủ một bản tin mừng, bằng vào chúng ta mình tài khoản, lại thêm bí mật hóa thân quyền hạn, cơ bản có thể miễn phí xem xét tuyệt đại đa số tư liệu tình báo. Mặc dù nhóm chúng ta không thể nói ra đi, mà lại cũng chỉ có thể ở chỗ này sử dụng. Nhưng là, các ngươi cũng nghĩ ra làm như thế nào lợi dụng phần tình báo này ưu thế a, lấy nàng dục vọng, trở thành nàng thích nhất, mê hoặc nàng tâm trí. Bọn tỉ muội con mắt tỏa sáng, hát tà ác khẩu hiệu, từng cái biến mất ở trong sương mù. Vậy ta cũng bắt đầu đi, ma nữ lẩm bẩm nói. An Nam đại tiểu thư, tinh linh tộc trưởng, còn không có hắc bạch hoàng hậu, còn không có điên hắc chấp sự, còn không có bị ta giết chết hồng tử đồ. Cùng, hỏng bét, mỗi một cái ta đều tốt muốn chơi. Trước tìm cái nào tốt đây? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.